Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 22, Tiểu Vu Bà Ba Nàng 2. La Cảnh Quan phản bác, người sai, ta không có đã nói như vậy. Ta ý là, khi một chỗ có người chết oan, nó liền sẽ oan hồn bất tán dừng lại ở bên trong. Nếu có người đi cái chỗ kia thời điểm, người sóng điện não nếu như cùng quỷ sóng điện não tương cận lời nói, oan quỷ liền sẽ phụ thân, để bi kịch tái diễn một lần. Nếu như cả hai sóng não Bogart cách không vào A, liền tuyệt sẽ không phụ thân. La Cảnh Quan giải thích còn rất chạy theo mô đen, mặt sóng điện não đều chỉnh ra tới. Nếu để cho Hoàng Thịnh còn nói, khả năng hắn sẽ nói càng đơn giản thô bạo một điểm. Không phải liền là những cái kia chết oan người tâm tính bạo tạc sao? Đầy trong đầu đều là, dựa vào cái gì ta liền phải dạng này? Các ngươi liền có thể tốt như vậy? Như là loại này chấp niệm đã thành loại này oan quỷ tồn tại ý nghĩa. Cho nên loại này oan quỷ nhất định phải tìm một người tới kinh lịch một lần nó gặp thống khổ. Dạng này nó mới có thể oán khí toàn bộ tiêu tán, mới bằng lòng xuống địa phủ đi. An Kỳ nghe được La Cảnh Quan giải thích như có điều suy nghĩ. Cho nên Hàn Vương bị quỷ đẩy xuống hai lần, mà ta một chút việc đều không có. Cái này chứng minh quỷ sẽ không lên thân thể của ta. Đúng hay không? An Kỳ nghĩ quá ngây thơ. Quỷ không phải có thể hay không thân trên, mà là quyết định bởi tại nó có muốn hay không bên trên thân thể của ngươi. La Cảnh Quan nghe ra An Kỳ tiềm ẩn chi ý, hắn trầm giọng nói, An Kỳ tiểu thư, đã ngươi không muốn dọn nhà, vì lý do an toàn, ta nhìn ta vẫn là dạy ngươi một cái biện pháp. Phương pháp gì? An Kỳ hỏi, ngươi tin hay không tông giáo? La Cảnh Quan đột nhiên hỏi một vấn đề. Không tin, vì cái gì hỏi như vậy đâu? An Kỳ sững sờ, sau đó hỏi, ta là ý nói. La Cảnh Quan gảy hạ khói bụi, nếu ngươi có đôi khi cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, như vậy ngươi liền muốn lập tức đối ngươi thần trong con mắt đả tọa. Thí dụ như ngươi tin Giê-xu, ngươi liền đối Giê-xu đả tọa. Tin Phật liền hướng Phật đả tọa. Chỉ cần tập trung ý niệm của ngươi. La Cảnh Quan chỉ mình, huyệt thái dương, đọc lấy tên của nó. Nói cách khác ngươi chính là Phật, Phật chính là ngươi. Cho dù có yêu ma quỷ quái, cũng phải nhượng bộ lui binh. La Cảnh Quan cho An Kỳ giảng nhưng thật ra là tâm thần hợp nhất thuật. Đây là một loại không cần thông qua tu luyện đều có thể đưa đến xua tan âm vật thần đạo chi thuật. Đương nhiên, trước đưa điều kiện cũng đặc biệt nhiều. Muốn đạt tới cũng không dễ dàng, mà lại xua tan âm vật hiệu quả cũng không tốt. Nhiều nhất chính là không dễ dàng bị quỷ nhập vào người mà thôi. Nhưng là nếu như nhiều người thi triển, thông qua đặc chế phù chú dẫn đường, bày xuống trận thế, như vậy uy lực liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Tỷ như nói, tiểu vu bà, bát tiên quá hải trận, tám cái không có tu luyện qua người, thông qua tập trung lực chú ý, minh tưởng trong truyền thuyết bát tiên, bày xuống trận thế, một trận làm cho thi quỷ vô kế khả thi. La Cảnh Quan đứng dậy tòng thần trên đài cung kính mời một cái quan âm tượng thần tới. Sau đó đối An Kỳ nói, đã ngươi không có tông giáo tín ngưỡng, ta nhìn ngươi liền mời tôn này quan âm Bồ Tát trở về. Chỉ cần ngươi đọc lấy quan âm Bồ Tát, liền chuyện gì cũng sẽ không phát sinh. A Phát nghe lâu như vậy, đột nhiên trong đầu lóe ra một cái kỳ tư diệu tưởng. Hắn hỏi, sư huynh, nếu như cầu nguyện đối tượng không phải Phật mà là quỷ, lại sẽ như thế nào? La Cảnh Quan cười ha ha, đều là giống nhau, người chính là quỷ, quỷ chính là ngươi, quỷ nhất định sẽ phụ thân thân thể của ngươi. Bất quá không có người sẽ đần như thế đi làm. La Cảnh Quan cùng A Phát đều không có chú ý tới. Nghe nói như vậy An Kỳ ánh mắt bỗng nhiên thay đổi. Cha, ta tan tầm trở về. La Cảnh Quan cùng A Phát chính trò chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền tới một nữ tính thanh âm mệt mỏi. Ngay sau đó, một cái giữ lại sóng sóng đầu cô gái trẻ tuổi đẩy cửa ra đi đến. Chính là bắt quỷ trong bộ đội Tiểu Vu Bà. Tiểu Vu Bà nhìn thấy trong nhà tới hai khách người, kỳ quái nhìn qua bọn hắn một chút, đi đến La Cảnh Quan bên cạnh, mang theo tò mò hỏi, cha, bọn họ là ai? Không có lễ, không có mạo. La Cảnh Quan thấp giọng quát lớn Tiểu Vu Bà một câu. Đạo, còn không gọi người. Tiểu Vu Bà đối A Phát cùng An Kỳ xấu hổ cười một tiếng. Đạo, các ngươi tốt, người tốt, người tốt. An Kỳ cùng A Phát cũng đồng dạng nói. Xong, A Phát hỏi, sư huynh, đây là con gái của ngươi. Đúng, nàng gọi La Mỹ Quân. Ta bế quan thời điểm, nàng chủ yếu cùng gia gia nãi nãi bọn hắn sinh hoạt. Đoạn thời gian trước còn bị tuyển chọn tiến bắt quỷ bộ đội. Cũng coi như có chút tiểu thành tích đi. La Cảnh Quan giới thiệu nói. Đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ tự hào. Bắt quỷ bộ đội. Sư huynh, người nói là đoạn thời gian trước từng cái cảnh thự nhận người cái kia bắt quỷ bộ đội. A Phát kinh ngạc nhìn Tiểu Vu Bà một chút. Làm sao? Cảnh sát bên trong còn có cái thứ hai bắt quỷ bộ đội sao? La Cảnh Quan ha ha cười hỏi lại. A Phát không tốt ý tứ cười. Sư huynh, ta không phải cái kia ý tứ. Chấm ngoặc kép, lúc này An Kỳ cũng tới hứng thú. Nàng hỏi, cái gì bắt quỷ bộ đội? A Phát cho nàng giải thích nói. Giới cảnh sát thành lập một cái chuyên môn xử lý sự kiện linh dị bộ môn. Nha, An Kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai các ngươi Hồng Kông cảnh sát đều là như thế mê tín. An Kỳ đến Hồng Kông chính là vì viết có quan Trung nước mê tín luận văn. Chỉ là nàng không nghĩ tới. Ngay cả cảnh sát Hồng Kông đều như thế mê tín. Không phải cái này ý tứ. Đây là... chấm ngoặc kép. A Phát nhất thời không biết nên giải thích như vậy. An Kỳ cười cười biểu thị mình lý giải. Kỳ thật bắt quỷ bộ đội chỉ là nội bộ cảnh sát cách gọi. Nó là không đối ngoại công khai. Cũng là sợ làm cho ngoại giới không cần thiết bạo động cùng suy nghĩ lung tung. Mà lại, lúc trước thông báo tuyển dụng thời điểm, A Phát liền không quá xem trọng bắt quỷ bộ đội. Không phải không tin có quỷ, mà là không tin một cái bình thường cảnh ti có thể huấn luyện được kết quả gì. Cho tới bây giờ, hắn đều là loại ý nghĩ này. Bất quá loại ý nghĩ này cũng không tốt tại ái nữ sốt ruột sư huynh trước mặt biểu hiện ra ngoài. Cho nên A Phát cười khách khí nói. Sư huynh, thật sự là hổ phụ không sinh khuyển nữ. Mỹ Quân tiến bắt quỷ bộ đội. Vậy sau này cần phải hảo hảo chiếu cố chúng ta. Ha ha ha, các ngươi quá đề cao nàng. Mặc dù bọn hắn là làm ra một chút xíu tiểu thành tích. La Cảnh Quan lão mang mở an ủi nói. Tiểu thành tích, A Phát cũng cười hỏi. Đoạn thời gian trước trường Hồng Cao ốc vụ án ngươi biết không? La Cảnh Quan hỏi, nghe qua một điểm, giống như trường Hồng Cao ốc có người nhảy lầu, dẫn dắt ra vài chục năm chín đầu án mạng. A Phát nghĩ nghĩ, không quá xác định nói. Dù sao không phải một cái cảnh thự, mặc dù A Phát có chỗ nghe nói, nhưng đến cùng biết được không tỉ mỉ, là oan quỷ tìm thế thân. Đưa tới bọn hắn bắt quỷ bộ đội đi điều tra. Kết quả liền phát hiện vài chục năm thảm án. Đương nhiên, những cái kia oan quỷ cũng bị bọn hắn bắt quỷ bộ đội bắt đi. Chỉ là cái này vụ án xem như phổ thông vụ án xử lý mà thôi. Dù sao cảnh sát cao tầng vẫn là không. Hy vọng bắt quỷ bộ đội bị đại chúng biết. Nghe được chân chính vụ án chân tướng A Phát mặt ngưng lại. Khiếp sợ thật sâu nhìn một cái Tiểu Vu Bà. Không nghĩ tới nàng có loại này bản lĩnh. Lợi hại. A Phát hướng Tiểu Vu Bà giơ ngón tay cái lên. Lần này lộ ra chân thành rất nhiều. Bọn hắn bên này còn đang vì oan quỷ phiền não. Bọn hắn bên kia cũng đã chân chính tại bắt quỷ. Không phải do A Phát không cảm thán vạn phần. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Biển không thể đo bằng đấu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.